Ngọc Hư Tử vốn không nghĩ tới trong khu rừng của môn phái lại có ngoại nhân ẩn núp, trong lòng cả kinh, bỏ mặc đại xà, quát lớn, kẻ nào đó? Tiểu Lôi quát, Ngọc Hư Tử, ngươi nhận ra ta chưa? Tiểu Lôi tiến đến gần, Ngọc Hư Tử dương hai mắt nhìn, nhíu mày nói, là ngươi. Thì ra, ngươi là người của Tiêu Giao phái, là sư đệ của Khinh Linh Tử. Ngọc Hư Tử lạnh lùng đưa mắt nhìn Tiểu Lôi, quát, tự tiện tiến nhập vào cấm địa phái ta. Bắt lấy hắn. Lão biết Tiểu Lôi pháp lực bình thường, nên không thèm quản tới hắn nữa, quay đầu định đuổi theo đại xà. Ngọc Hư Tử đương nhiên nhận ra được đại xà là linh thú sắp hóa rồng, nếu như thừa dịp nó đang suy nhược đoạt được nội đan thì đây chính là bảo vật quý báu vô cùng. Một khi nó chạy thoát được, hóa thành rồng, bản thân lão vạn vạn lần cũng không phải là đối thủ. Lão hạ lệnh một tiếng, hai tên một cao một thấp bên người lập tức tuốt kiếm đâm tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi vô cùng khẩn trương, né sang hai bước, kêu lên, ê, ngươi xuống đây giúp ta, ta có thể bị bọn chúng giết chết bây giờ. Nghe xong câu này, Ngọc Hư Tử cả kinh, đang đi liền lập tức dừng bước. Theo lời Tiểu Lôi, nơi này còn có người nào khác? Chẳng lẽ là cái tên Khinh Linh Tử kia? Nếu như Khinh Linh Tử ở đây, thật sự là phiền toái lắm. Nhưng Tiểu Lôi hô một câu, lại không có ai xuất hiện. Ngọc Hư Tử giận nói, tiểu tử gạt người, bắt hắn. Tên sư huynh cao ở bên cạnh đâm tới một kiếm, Tiểu Lôi bước theo Tiêu Giao bộ pháp né tránh, quát lên, được, ngươi không cứu ta, ta bị bọn chúng một kiếm đâm chết, ngươi cũng đừng có vọng tưởng gì. Miệng tuy nói thế, nhưng tay hắn cũng xuất ra thái đao. Chỉ nghe đinh đinh một tiếng, cái tên sư huynh cao đã đau đớn rên lên một tiếng, liên tục thối lui hai bước, giật mình nhìn xuống thanh kiếm chỉ còn một nửa trong tay. Ánh mắt hắn vừa giận vừa sợ. Tiểu Lôi cười lạnh nói, ngươi còn dám đem cây kiếm gãy kia đi trận bảo đao của ta. Hừ. Rồi hét lớn, Ngọc Hư Tử, đừng chạy. Ngọc Hư Tử lại không thích đôi co với tên tiểu tử này. Chỉ là tiểu tử này là người của Tiêu Giao phái. Lão không thể hạ trọng thủ được. Trong lòng nhanh chóng nảy ra một ý niệm. Vậy đi, ta đánh hắn bị thương. Chỉ cần hắn không chết, việc sau đó chữa cho hắn là xong. Nghĩ đến đây, lão nôn nóng đuổi theo đại xà, trở tay phất ra sau một trường, kình phong của trường này mạnh mẽ, Tiểu Lôi không thể tránh khỏi, nếu như bị đánh trúng, sợ rằng sẽ lập tức trọng thương thổ huyết tại chỗ. Ngay lúc này, rốt cuộc một bóng người từ trên không phóng xuống, nắm lấy Tiểu Lôi, thân người vừa chuyển, đã lật tay tiếp lấy một trường của Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử vốn không phòng bị, không ngờ bị chấn động, liên tục thối lui về sau hai bước. Kinh hoàng la lớn, tiên sơn diệu tự quyết, ngươi là ai? A, tiên âm tiên tử. Chỉ cần một chút thời gian, lão đã nhận ra tiên âm, chỉ là vào lúc này bộ dạng của tiên âm trông thật khó coi, y phục tiên tử bằng lông chim trắng trên người đã sớm bị Tiểu Lôi đốt mất, hiện tại chỉ mặc áo trong, chỉ là mấy ngày nay, áo trong cũng đã rách nát, vài chỗ còn lộ ra cả da thịt. Tiên âm sắc mặt âm trầm, mục quang ổn định, trầm giọng nói, Ngọc Hư Tử đạo huynh, đã lâu không gặp. Ngọc Hư Tử không ngờ tiên âm lại ở cùng một nơi với tên tiểu tử trước mặt này, trong lòng liền nhận ra điểm kỳ lạ, tiên sơn trưởng môn tiềm nhập trọng địa bản môn, chẳng lẽ là có mưu đồ gì? Lão nghĩ đến đây, liền không dám tiếp tục truy đuổi đại xà nữa, cắn răng đưa mắt nhìn tiên âm, cau mày nói, tiên âm sao không ở trên tiên sơn khổ tu, chạy tới nơi này làm gì? Nên biết nơi này là trọng địa bản môn, người ngoài không được tiến vào. Nếu tiên tử cần linh thảo gì, chỉ cần nói một câu, Côn Luân ta nghĩ tình tiên lâm đồng đạo một nhà, nhất định sẽ không khước từ. Tiên âm vừa mới miễn cưỡng tiếp Ngọc Hư Tử một trường, đến bây giờ mới có thể áp chế được nội tức nhốn nháo trong người, chậm rãi nói, đạo huynh hiểu lầm rồi, ta đi lạc vào đây, vốn là ngoài ý muốn. Ngọc Hư Tử đảo mắt, đột nhiên cười nói, tiên tử gặp chuyện gì phiền toái phải không? Lão nhìn ra bộ dạng tiên âm lộn xộn như vậy, hiển nhiên là đang gặp nạn. Tiên âm lập tức nói, không dám phiền đạo huynh nhọc tâm, ta cũng nên ly khai nơi này. Vào lầm trọng địa của quý phái, ngày sau ta sẽ đến trước mặt Côn Luân trưởng môn tạ tội. Nói xong, kéo Tiểu Lôi xoay người muốn bỏ đi. Ngọc Hư Tử thấy hoàn cảnh thuận lợi, liền cao giọng nói, tiên tử hãy thong thả, hình dạng tiên tử như vậy, sao bằng trước hãy theo ta về núi, ta chuẩn bị thức ăn, rồi sửa soạn một nơi cho tiên tử nghỉ tạm một chút. Tiên Âm quay đầu, trầm giọng nói, thế nào, đạo huynh muốn lưu giữ Tiên Âm lại sao? Dù sao đi nữa, Tiên Âm đã mang danh thiên hạ đệ nhất từ lâu, lời nói rất có uy lực. Ngọc Hư Tử lập tức cười nói, tiên tử hiểu lầm rồi, chỉ là tiên tử bộ dạng như vậy, đi ra ngoài thật rất khó coi. Hừ, Tiên Âm cười lạnh, không đáp lời, cũng không quay đầu lại định bỏ đi. Ngọc Hư Tử trong lòng hồ nghi, cảm giác được hôm nay Tiên Âm có chút cổ quái. Nên biết rằng Tiên Sơn, Côn Luân, Tiêu Giao Tam Đại Phái là gì? Mang tiếng là ngôi sao sáng trong thiên hạ, nhưng giữa ba phái này, minh tranh ám đấu xảy ra rất thường. Nhất là phái Côn Luân, tự cho là đứng đầu thiên hạ, nhưng trong Tiên Lâm Đại Hội, lại bị Tiên Âm của phái Tiên Sơn áp chế, đoạt lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất, trong lòng sớm đã khó chịu. Mọi người chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng mà thôi. Thời khắc này Tiên Âm rõ ràng có vẻ khốn đốn, Ngọc Hư Tử mà không có ý niệm gì trong đầu, thì mới thật là kỳ quái. Lão vốn không phải là loại người ác độc, đơn giản chỉ nhân cơ hội, định giáo huấn Tiên Âm một phen, đùa cợt vài câu mà thôi. Thật sự không có ý gì hại người. Mắt thấy Tiên Âm muốn bỏ đi, Ngọc Hư Tử cười nói, tiên tử thong thả. Lão quay đầu sang tên đồ đệ cao bên cạnh nói, cởi đạo bào của ngươi ra, đưa cho tiên tử chống lạnh. Lão quay mặt lại vừa cười vừa nói, trang phục của tiên tử như vậy, thật không hay lắm. Nói xong, tiếp lấy đạo bào của đồ đệ, cười một tiếng rồi ném tới. Cái ném này của lão, lại ngầm sử dụng pháp lực, chỉ thấy đạo bào mềm như vậy lại mở rộng trên không trung, lại mơ hồ mang theo tiếng cuồng phong. Tiên Âm cười lạnh một tiếng, đạo huynh khách sáo quá. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng đem kình khí trên đạo bào hóa giải đi, y phục trên người rung lên phần phật. Mấy ngày nay nàng chỉ mặc áo trong, quả thật cũng có chút khó chịu. Y phục nàng bị rách nát, sợ phô bày cho người khác coi, nên nàng mới thoải mái mà nhận áo bào này. Tuy nhìn thấy biểu hiện của Tiên Âm như thường, nhưng trong lòng Ngọc Hư Tử vẫn không xóa được mối nghi ngờ. Từ trước đến giờ lão chưa từng gặp qua bộ dạng này của Tiên Âm, hơn nữa tại sao lại cùng ở một chỗ với tên tiểu tử trẻ tuổi này? Ai? Trong lòng lão chợt động, lại có một ý niệm trong đầu, cười nói, a, cũng là đạo sĩ ta thiếu suy nghĩ mà thôi. Tiên tử ở đây gặp mặt tình lang, ta thật không nên quấy rầy. Đắc tội đắc tội. Nói xong, không thèm để ý tới cái liếc mắt của Tiên Âm. Chuyện gì Tiên Âm cũng cố nhịn, nhưng câu này, làm sao nàng có thể nhịn được? Nàng lập tức quay đầu lại, tức giận nhìn Ngọc Hư Tử, lạnh lùng nói, Ngọc Hư Tử, ngươi cũng là người thành danh trong Tiên Lâm, sao lại học được cái kiểu nói chuyện vô trách nhiệm như loại tiểu tử vô tri thế này? Tiên Âm ta thanh bạch, há có thể để ngươi hai ba câu là có thể mạt sát được? Mấy câu nói này ta nhớ kỹ, ngày sau sẽ hồi báo. Trong lòng nàng đầy ngạo khí, không ngờ đem áo choàng trên người cởi xuống, nhẹ nhàng xé một cái, xoẹt xoẹt vài tiếng, áo choàng lập tức tét thành 4-5 mảnh rơi trên mặt đất, lập tức kéo Tiểu Lôi bỏ đi. Ngọc Hư Tử đưa mắt, lập tức tên đồ đệ cao hiểu ý quát lên, tiểu tử, ngươi chặt gãy phi kiếm của ta, giờ lại muốn bỏ đi sao? Nói xong, lão liền lướt tới, hét một tiếng, phách một chưởng tới Tiểu Lôi. Tiên Âm cười lạnh, trong mắt ánh lên một tia tàn độc, đó là nàng đã động đến sát cơ. Tiên Âm là thứ người gì chứ? Hôm nay bị trọng thương, mới miễn cưỡng nhẫn nhịn, chỉ là Ngọc Hư Tử nhất định không buông tha, khiến trong lòng nàng thật sự nổi giận, lập tức tung ra một chưởng. Tên đồ đệ cao lập tức hét thảm một tiếng, thân người bay ngang, không ngờ đụng gãy mấy cây đại thụ, miệng phun máu tươi, rũ người trên mặt đất. Ngọc Hư Tử không ngờ Tiên Âm tại địa bàn của lão lại dám ra tay nặng như vậy, liền quát lớn một tiếng, đầu tiên đi tới nắm lấy tên đồ đệ cao, bỏ một viên dược hoàn vào miệng hắn, lúc này mới quát, Tiên Âm, ngươi dám ở dưới chân núi Côn Luân đả thương môn nhân của ta, cho dù ngươi là tiên sơn trưởng môn, cũng không thể làm càn như vậy được. Mời ngươi theo ta hồi sơn giải thích với trưởng môn sư huynh. Nói xong, lão liền bạt trường kiếm, xoẹt xoẹt rung lên hai cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, sát nhân thường mệnh tiên âm tính tình vốn cương ngạnh, tuyệt đối không chịu cúi đầu trước người nào. Dù hiện giờ bản thân đang bị vây ở thế yếu, cũng nhất quyết không nhận thua, chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử cao giọng nói, tiên tử, hãy để ta lãnh giáo Thanh Liễu Diệp kiếm thiên hạ đệ nhất của nàng, mời xuất chiêu. Hiện tại tiên âm lấy đâu ra Liễu Diệp kiếm? Túi bách bảo của nàng đã bị tiểu lôi trộm mất, đừng nói là Liễu Diệp kiếm, cho dù là một thanh phi kiếm bình thường cũng không có. Chỉ đành cắn răng nói, không cần đâu, ta chỉ dùng tay không tiếp cao chiêu của đạo huynh. Ngọc Hư Tử quát, đắc tội. Hắn lập tức không nói gì nữa, trường kiếm thành một điểm, thân hình nương theo kiếm thế, hướng ngay tiên âm đâm tới. Hắn biết tu vi của tiên âm thâm hậu, nên vừa ra tay đã thi triển tuyệt học, ngự kiếm thế của phái Côn Luân. Đó chính người nương theo kiếm mà đi, đã tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Tiên âm nhìn thấy động tác của Ngọc Hư Tử, mắt liền nhíu lại, mục quang trở nên cảnh giác, đẩy tiểu lôi ra, cắn răng nghênh đón. Mặc dù nàng không có Liễu Diệp kiếm, nhưng cặp ngọc thủ chia nhau trên dưới bay lượn tựa như đang nhảy múa, thân hình chuyển động, giao đấu với Ngọc Hư Tử. Thân thể nàng chắc tuyệt, mỗi lần xoay chuyển đều theo những tư thế dường như không thể làm được. Bộ Nghê Thường Vũ này cũng là một pho tuyệt học trong Diệu Tử Thập Tứ Quyết của Tiên Sơn Phái. Tiểu lôi liền thối lui, bất quá tên môn đồ Côn Luân còn lại kia vẫn không buông tha hắn. Hét một tiếng, tiểu tử, tiếp kiếm, chính là tên sư đệ lùn. Tên bị tiên âm một trưởng đả thương chính là sư vinh của hắn. Hai tên này tình cảm thâm hậu, mắt thấy sư vinh bị thương, bao nhiêu lửa giận liền trút lên người tiểu lôi. Tiểu lôi cách nào cũng không sợ, liền nắm lấy thái đao nhảy tới. Cứ như thế, bốn người quấn lấy nhau bắt đầu chém giết. Mặc dù tiên âm chỉ còn lại hơn ba thành pháp lực, nhưng điệu Nghê Thường Vũ này nàng đã bắt đầu luyện tập từ nhỏ. Hơn nữa lại vô cùng thích hợp cho nữ nhân tu luyện nên nàng có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Ngọc Hư Tử mặc dù cảm tiên âm rất tinh thông môn tuyệt học này, nhưng lực sát thương tựa hồ hơi yếu một chút. Bất quá hắn không dám nghĩ tới là pháp lực tiên âm so với hắn yếu hơn. Dù sao chuyện tiên âm được xưng là thiên hạ đệ nhất danh đầu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Thuyết có nói, người có danh, cây có bóng. Trong lòng hắn đối với tiên âm vốn có kiêng kỵ, nên cẩn thận xuất chiêu tiếp chiêu, không dám lỗ mãng xông tới. Nên cuối cùng hai người lại ngang tay với nhau. Phần tiểu lôi thì lại có vẻ chịu không nổi. Pháp lực của tiểu lôi vốn không kém hơn tên sư đệ lùn, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Có điều hắn vừa mới hồi phục sau khi bị thương, sự linh hoạt ít nhiều vẫn còn kém một chút. Càng quan trọng hơn, chính là pháp lực tiểu lôi đã bị hao tổn, hiện tại không đạt đến năm thành so với lúc bình thường. Đánh nhau một lúc, hắn dần dần rơi vào thế hạ phong. Bất quá vừa rồi đối phương thấy hắn một đao chém gãy trường kiếm của sư huynh nên e dè bảo đao lợi hại của hắn. Hơn nữa tiểu lôi chân bước theo tiêu giao bộ pháp, qua lại né tránh, nhờ đó mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ lấy thân. Ngọc Hư Tử cùng tiên âm đấu nhau một hồi, kiếm khí dần dần xuất ra, chỉ thấy từng đạo kình phong nổi lên ào ào, cành lá các cây đại thụ chung quanh đều bị cắt đứt, rơi xuống vô số. Dù sao Ngọc Hư Tử cũng là cao thủ tu pháp kỳ, nên sau một lúc, đã nhận ra sự hư nhược của tiên âm. Dù sao thân thể tiên âm vẫn còn đau vì vết thương, một khi đánh nhau, chỗ khớp xương bị gãy lại phát đau thấu tim. Cơn đau dần dần trở nên liên tục, trên trán nàng mồ hôi lạnh không ngừng đổ xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng cố cắn môi chịu đựng lắm mới miễn cưỡng kiên trì không ngã xuống. Bên kia tiểu lôi không ngừng né tránh, khiến tên sư đệ lùn kia nổi cơn thịnh nộ, đột nhiên nhảy ra ngoài, lấy từ trong ngực ra một cái ống trúc, vặn một cái rồi tung lên trời. Ầm một tiếng, ống pháo bông nổ giữa không trung. Tiểu lôi lập tức biến sắc, nói, không xong rồi, bọn chúng gọi trợ thủ tới, mau chạy. Hiện tại Tiểu Lôi không còn tâm tình để hồ đồ nữa. Hắn cười dài một tiếng, một đao bức tên sư đệ kia lui một bước rồi phóng vào rừng. Không ngờ Tiên Âm ở phía sau lại hét lớn, muốn chạy à. Một đạo kình phong liền nhắm ngay hướng Tiểu Lôi bắn tới. Nhưng chiêu này của Tiên Âm không phải đánh Tiểu Lôi mà lại nhắm ngay cây đại thụ ở phía trước mặt hướng hắn đang chạy. Tiểu Lôi chỉ đành bất đắc dĩ lùi người lại phía sau né tránh. Cây đại thụ trước mặt gãy nát, từng miếng gỗ vụn bắn trúng mặt hắn khiến hắn đau nhức chịu không được. Oa oa giống lên, xú bà nương, ác bà nương, ngươi thật sự là không chừa thủ đoạn ác độc gì cả. Trong lòng hắn phẫn nộ, thời khắc này mà Tiên Âm vẫn còn không quên. Cứ nghĩ tới nghịch thiên quyết của hắn, nhất định giữ hắn lại, không cho bỏ chạy. Chỉ chậm một chút là tên lùn kia lại đã tiến đến quấn lấy hắn. Tiểu Lôi cho dù muốn chạy cũng chạy không được. Ngọc Hư Tử cười dài một tiếng nói, tiên tử cẩn thận, đạo gia ta đắc tội đây. Nói xong, hắn thối người về phía sau, nhẹ nhàng dùng song cước đạp lên thân cây đại thụ, trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra. Trường kiếm phân thành 7 đạo kim quang dưới bắn về hướng Tiên Âm. Hắn vốn đã nhìn ra thân pháp của Tiên Âm tựa hồ có chút trì trệ, nguyên là vì vết thương trên người khiến hành động nàng trở nên bất tiện. Nếu là ngày thường, chiêu số phi kiếm kiểu này, Tiên Âm tiện tay là có thể ngăn trở. Cho dù pháp lực chỉ còn lại 3 thành cũng sẽ có biện pháp đối phó. Chỉ là nàng theo phản ứng tự nhiên, thò tay vào trong người định lấy ra một kiện pháp bảo từ trong túi bách bảo. Nhưng sờ đi sờ lại một hồi lại không lấy ra được gì. Lúc này mới đột nhiên nhớ rằng đồ trong túi bách bảo của mình quá nửa đã bị Tiểu Lôi trộm đi mất. Bất đắc dĩ đành liên tục thối lui về phía sau. Phải nói nghe thường vũ đạo của phái Tiên Sơn nàng cũng thật sự lợi hại. Dưới thân pháp xảo diệu, 7 đạo kiếm quang của Ngọc Hư Tử liên tục đánh hụt. Mỗi lần Tiên Âm lui một bước, lại có một đạo kim quang chém xuống chỗ chân vừa bước ngay trước mặt. Nàng liên tiếp thối lui 6 bước, né được 6 đạo kim quang. Nhưng đến bước tối hậu lại lùi ngay thân cây phía sau, muốn tránh cũng không được nữa. Tiên Âm không còn cách nào khác. Không ngờ bỏ đi ngạo khí trong lòng, cúi người xuống lăn ra ngoài. Chiêu này thật sự thường được gọi là lại lư đả cồn, lửa lời nhào lộn. Mặc dù hữu hiệu, nhưng người có thân phận như Tiên Âm, bình thường cho dù liều mạng hay thủ thương cũng tuyệt đối không chịu sử dụng loại chiêu số vô cùng mất mặt kiểu này. Chỉ là hiện tại Tiên Âm biết trên mình mang thương, nếu như ngạnh tiếp kiếm quang của Ngọc Hư Tử, sợ rằng sau đó muốn bỏ đi cũng không xong. Vừa lăn một cái, trên mặt lập tức dính đầy bùn đất cho bụi, tiên tử cũng biến thành người đất. Ở bên cạnh, Tiểu Lôi cười thầm trong bụng, bất quá không dám lên tiếng. Thêm vào đó tên sư đệ lùn giống như người điên, kiếm nào cũng tận tình nhắm ngay chỗ yếu hại trên người hắn giáng xuống. Trong lòng hắn nổi giận, chửi, ngươi còn không tránh ra, tiểu gia ta sẽ không khách khí nữa. Nói xong, trong tay đã có một cái thứ gì nhỏ nhỏ đen đen. Tên lùn kia không biết lợi hại, nhưng Ngọc Hư Tử nhìn một cái đã kinh hô, chấn thiên linh. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, vận khí pháp lực khởi động chấn thiên linh. Thanh âm đinh đinh đang đang nổi lên, như có thể co hồn đoạt phách. Tên lùn kia lập tức chịu không nổi, liên tục thối lui. Hắn cảm thấy thanh âm này phảng phất mang theo ma lực, làm rối loạn nội tức của hắn. Hắn dần dần không cầm cự nổi, hai chân mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất. Ngọc Hư Tử hét lên một tiếng, nhưng không hề bị thanh âm kia vây khốn chút nào, không truy theo Tiên Âm nữa, trường kiếm chĩa về hướng Tiểu Lôi. Người chưa đến một luồng kim quang từ mũi kiếm đã bắn tới. Tiểu Lôi vội vàng tránh né, chửi, lão đạo sĩ, ta và ngươi có thù à? Tiên Âm, chạy thôi. Hắn đã bước lách sang bên đến cạnh Tiên Âm đỡ lấy nàng. Nhưng hiện tại vết thương trên người Tiên Âm lại phát tác cơn đau. Vừa bước được một bước, cả người đã mềm nhũn. Vừa chậm lại một chút, Ngọc Hư Tử đã đứng ở trước mặt. Sắc mặt hắn lạnh lùng, trong tay đã có một cái kim ấn nho nhỏ. Kim ấn đó là pháp bảo của Ngọc Hư Tử. Vừa quang ra, liền biến thành hình dạng một cái đấu lớn, bổ xuống ngay mặt. Tiểu Lôi biết lợi hại, lập tức ôm lấy Tiên Âm lăn một cái, trong miệng lại chửi, lão đạo sĩ, ngươi muốn giết người sao? thanh âm của Ngọc Hư Tử mang theo hàn khí. Tiểu tử, ngươi giết môn nhân của Côn Luân ta, thường mạng đi. Lúc này Tiểu Lôi mới thấy, tên sư huynh cao vốn đang nằm gục ở dưới cây đại thụ, đã đổ người sang một bên, hiển nhiên là đã đoạn khí rồi. Tên gia hỏa này vốn đã bị tiên âm một trường gần chết. Cho đến khi Tiểu Lôi liên tục thi triển pháp bảo lợi hại chấn thiên linh, tuy với pháp lực thấp kém của Tiểu Lôi, không làm khó được cao nhân như Ngọc Hư Tử, nhưng đối với người trọng thương cơ hồ sắp chết kia, thì quả thật là không chịu nổi. Ngay lúc đó nội tức lập tức tán loạn, một mạng này đã ô hô rồi. Tên sư đệ lùn bên cạnh lập tức hét lên một tiếng, xông tới ôm lấy thi thể, khóc lớn vang rền thấu trời. Trong lòng Ngọc Hư Tử cũng hối hận, vốn là do hắn khiến sự tình này xảy ra. Tiên âm cùng với cái tên tiểu tử Tiêu Giao phái này cũng không có trêu chọc gì tới hắn, là hắn cố ý làm khó người ta, muốn nhân cơ hội làm nhục tiên âm một chút, nhưng không ngờ ngược lại khiến mất đi một tên đệ tử. Tên đệ tử này là đồ đệ của trưởng môn sư huynh. Lần này trở về, sợ rằng sư huynh nổi giận, bản thân hắn hơn phân nửa có thể phải chịu trừng phạt nghiêm ngặt. Trong lòng hắn kích động, tất cả lửa giận trong lòng lại ngược lại tiết ra trên người Tiểu Lôi cùng tiên âm. Hắn quát, các ngươi đả thương Côn Luân đệ tử ta, tất cả đều thường mạng đi. Đúng lúc đó, khu rừng phía sau truyền tới tiếng bước chân, lại thêm 7-8 tên đệ tử Côn Luân xuất hiện. Đám người này đều cầm trường kiếm, nghe lệnh của Ngọc Hư Tử, liền vây lấy Tiểu Lôi cùng tiên âm hai người. Sắc mặt tiên âm âm trầm, bản thân hiện giờ đau đớn vô lực. Sau một lúc miễn cưỡng cùng Ngọc Hư Tử giao đấu, cuối cùng cũng không kiên trì nổi. Giờ phút này cả người đau đớn khó chịu, một tia khí lực cũng không có. Biết được hôm nay quá nửa là không có cách bỏ qua được, đột nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, cắn răng nói, tiểu tử, còn không mau đưa túi bách bảo lại cho ta. Giờ phút này Tiểu Lôi cùng không dám hồ đồ, mặc dù hắn nắm chắc khống chế được tiên âm, nhưng đám người Côn Luân này giết người không nháy mắt, bèn nhanh chóng giao túi bách bảo ra. Tiên âm cầm lấy pháp bảo của mình, đột nhiên tinh thần liền phấn chấn, hạ giọng nói, tiểu tử, cho ngươi kiến thức lợi hại của tiên sơn phái một chút. Yên tâm, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không thể gây thương tổn ngươi được. Chỉ cần trưởng môn Côn Luân không đến, đám người này ngăn không được ta đâu. Mặc dù Tiểu Lôi hiểu rõ câu cái gì, ai cũng không thể gây thương tổn ngươi được. Tiên âm đối với hắn có mưu đồ không tốt, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của tiên âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Độc Long Thảo, tiên âm, bây giờ ngươi đã không còn bỏ chạy được, niệm tình tất cả đều là tiên lâm đồng đạo, hai phái chúng ta quan hệ trước giờ cũng không tệ, hay là ngươi theo ta về gặp trưởng môn sư huynh, ngươi đừng đừng là tiên sơn trưởng môn, người chắc cũng sẽ không làm khó ngươi, chẳng lẽ tiên tử ngay cả một điểm khí độ này cũng không có sao? Ngọc Hư Tử cao giọng nói. Sắc mặt tiên âm âm trầm, tính của nàng là thà chết chứ không hàng. Hiện tại song phương lâm vào cảnh bế tắc, nhưng ngay cả nửa điểm để khiến nàng cúi đầu cũng không chấp nhận được. Nàng cắn răng nói, Ngọc Hư Tử, cần gì phải dối trá chứ? Ngươi tính gạt ta, thừa dịp ta bị thương hại ta, chủ ý như vậy chẳng lẽ ta cũng không biết sao? Đơn giản một chút là tiên lâm đại hội 3 năm sau ngươi có thể mất đi một địch thủ. Hừ, Côn Luân cao nhân cái gì chứ, ti bỉ vô sỉ. Ngọc Hư Tử bị tiên âm nói chúng tâm tư, thẹn quá hóa giận nói, bố trận, bắt chúng lại. Tiên âm cười lạnh, chỉ đưa mắt nhìn 7 tên Côn Luân môn đồ cộng thêm Ngọc Hư Tử trước mặt, tổng cộng 8 người, đứng chiếu theo vị trí bát quái. Tiên âm chính là tiên sơn trưởng môn, sao lại không biết lợi hại của bát quái kiếm trận của Côn Luân phái chứ? Nếu muốn phá trận pháp này, khi tiên âm không bị thương thì có thể thừa dịp đối phương chưa kịp bố trận hoàn chỉnh, đoạt tiên cơ xuất trọng thủ đánh thương một người của đối phương, tự nhiên là có thể thoát thân. Nhưng hiện tại nàng không có lực để tái chiến, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn động tác của đối phương. Ngọc Hư Tử, nếu ngươi muốn liều mạng, vậy thì phải coi ngươi nguyện ý trả giá cỡ nào. giọng của tiên âm trở nên khủng bố, khiến Ngọc Hư Tử vô cớ phát lạnh trong lòng. Tiên âm từ từ mở túi bách bảo trong tay ra, lựa lựa vài cái rồi nhịn không được trừng mắt nhìn Tiểu Lôi. Nàng vừa nhìn đã biết đồ vật trong đó của nàng bị tên Tiểu Lôi lấy đi không ít. Bất quá cũng may là món đồ kia vẫn còn đó. Tiên âm lấy ra một nắm lệnh kỳ nho nhỏ. Lệnh kỳ này đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím tổng cộng 7 cây. Tiểu Lôi trước đó có thấy qua, cứ tưởng là pháp bảo để bố trí trận pháp gì đó. Hắn đối với trận pháp không có chút hứng thú gì, cho nên mới không lấy đi. Tiên âm nắm mấy cây lệnh kỳ này trong tay, đột nhiên cảm thấy vững tâm hẳn lên, trên mặt lộ vẻ cười lạnh lùng, không hề còn chút ý kỵ nào nữa. Trong lòng Ngọc Hư Tử còn đang nghi hoặc thì đã thấy tiên âm chậm rãi cắm 7 cây lệnh kỳ kia lên khu đất trước mặt. Phương vị cắm không án chiếu theo Bắc Đầu Thất Tinh hay Diệu Pháp Đạo ra gì cả. Hắn chỉ ngẩn người ra dùng mắt nhìn đám lệnh kỳ kia một hồi rồi đột nhiên biến sắc nói. Khá lắm, nghĩ không ra là thứ đồ này không ngờ lại lọt vào tay ngươi. Hắn vội vàng hét, lui ra, mau lui ra. Tiên âm vừa cắm xong đám lệnh kỳ, liền cười lạnh nói, trễ rồi. Nàng chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nắm lấy cây lệnh kỳ tối hậu trong lòng bàn tay, miệng thì chậm rãi niệm động tiên quyết. Chung quanh lập tức nổi lên âm phong. Khu rừng này đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp sương mù. Đám sương mù này tới thật nhanh, lúc đó khiến cho mọi người giơ tay lên cũng không thấy nổi năm đầu ngón tay. Tiểu Lôi đang kinh ngạc thì nghe tiếng tiên âm quát bên tai, đứng ở bên cạnh ta, cần nhất là đừng có loạn động. Ngọc Hư Tử quát lớn nói, tiên âm, ngươi đừng đừng là tiên sơn trưởng môn, không ngờ lại sử dụng cái thứ thất sát lệnh kỳ ma đạo này. Chẳng lẽ không sợ phạm thiên điều sao? Tiên âm cười lạnh, trước hết lo giữ mạng chạy khỏi nơi đây rồi sau này mới nói. Đột nhiên nàng chỉ một ngón tay, chỉ thấy 6 cây lệnh kỳ trên mặt đất đồng thời bắn ra 6 đạo sương mù màu sắc bất đồng. Trong nháy mắt, thế giới xung quanh tựa như biến đổi. Ngọc Hư Tử vốn chỉ cách tiên âm cùng với Tiểu Lôi bất quá khoảng 10 bước thôi, nhưng khi sương mù vừa nổi lên lập tức nhanh chóng tán ra khắp nơi. Nhìn lại chung quanh, chúng nhân Côn Luân nhìn không được đều la hoảng cả lên. Nguyên do là chung quanh đã không còn giống khu rừng cây trước đó nữa. Nơi đây tựa hồ như một không gian hỗn độn, xung quanh đều là bạch sắc hư không, trên đầu dưới chân đều như vậy. Nhìn tới trước mặt, ước chừng cự ly hơn 10 thước, chính là Tiểu Lôi với tiên âm hai người, đang ngồi song song ở đó. Mọi người đừng hoảng sợ, trận pháp này chỉ làm mê ảo thị tuyến. Bất quá là pháp thuật che mắt mà thôi. Chúng ta hiện giờ vẫn còn ở trong rừng cây, đây là trận pháp mê hoặc tâm thần. 7 đạo thất sát lệnh kỳ này, quan trọng là không nên loạn động, một khi dẫn phát thất sát, chính là đi vào cửa sinh tử. Tiếng quát sang sảng của Ngọc Hư Tử vừa dứt, đám môn đồ Côn Luân lúc này mới chấn định lại được. Tiên âm cười nói, Ngọc Hư Tử, cho dù ngươi có đứng đó bất động, tưởng là ta không làm gì được ngươi sao? Lệnh kỳ màu đỏ trong tay nàng khẽ vung lên, lập tức một đạo sương mù đỏ đột nhiên xuất hiện ngay chỗ chúng nhân Côn Luân. Sương mù nổi lên, ngay cả người đứng đối diện nhau cũng không phân biệt được ai là ai, bị hãm trong đám sương mù đó. Cũng may là nhờ có thanh âm của Ngọc Hư Tử chấn định, liên tục quát tháo, mới khiến chúng nhân Côn Luân không động đậy. Tiên âm, sử dụng thất sát lệnh kỳ này rất ư hao phí pháp lực. Hiện tại ngươi đang thủ thương, còn có thể chủ trì trận pháp này được bao lâu chứ? Tiên âm cười lạnh một tiếng liền dừng lệnh kỳ lại. Ngọc Hư Tử thấy mắt hoa lên, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một con quái thú đầu rồng mình sư tử thân vằn vện như báo, đang dương nanh múa vuốt nhắm Ngọc Hư Tử chụp xuống. Ngọc Hư Tử hoảng sợ lập tức lắc người né sang bên một bước rồi đâm tới trước một kiếm, nhưng nhát kiếm này lại đâm vào quãng không. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không xong rồi, bị lừa rồi. Quả nhiên con quái thú kia bất quá chỉ là ảo tưởng mê hoặc tâm thần con người mà thôi. Cho dù Ngọc Hư Tử đứng yên bất động, cũng không có chút thương tổn gì. Chỉ là hắn nhìn không được, đã bước một bước, liền khiến trận pháp bị dẫn động. Hắn đang muốn hét lên, liền cảm thấy dưới chân bị siết lại. Hắn cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy trên mặt đất không ngờ xuất hiện mấy cái bạch sắc quỷ trảo rùng rợn chụp lấy hai chân hắn. Mặc dù hắn biết đây là do trận pháp tạo thành, nhưng trong lòng cũng sợ hãi, tiện tay vung kiếm lên, chặt đứt mấy cái quỷ trảo kia. Vậy mà lại nghe tiếng một tên đệ tử kêu la thảm thiết. Một khi bị hãm trong trận, căn bản đã là nhận không ra người phe mình. Thứ duy nhất có thể thấy được, chỉ là tiên âm ở phía xa xa. Vừa nghe tiếng kêu la thảm thiết vang lên, Ngọc Hư Tử cắn răng quát, khá lắm tiên âm. Ngươi lại đả thương Côn Luân môn nhân ta, mối cửu này vậy là không thể giải rồi. Tiên âm trầm ngâm một hồi rồi thản nhiên nói, nếu không phải là ngươi mang lòng dạ xấu xa, chủ động khiêu khích thì cũng sẽ không đến nỗi này. Nói xong, lệnh kỳ lại vung lên. Ngọc Hư Tử vừa máy động trong lòng thì nghe một tiếng trước mặt, lại xuất hiện thêm một bức tường lửa cao hai trượng. Hỏa diễm mãnh liệt, hơi nóng phả vào mặt, cảm giác như tóc trên đầu đều như muốn bị thiêu rụi hết. Hắn biết rõ đây chỉ là huyễn tượng, nhưng trong lòng vẫn có chút e ngại. Đột nhiên lý trí linh đài có chút ý tưởng, liền thở dài một tiếng rồi không ngờ không hề băn khoăn về những thứ trước mắt. Khoanh chân ngồi xuống đất, trong lòng yên lặng niệm tĩnh tâm quyết. Tiếng niệm tĩnh tâm quyết của hắn càng lúc càng lớn, dần dần thanh âm phảng phất như tiếng chuông lớn. Từng chữ trong miệng tuôn ra, chấn động tâm hồn mọi người. Không ít đệ tử Côn Luân mặc dù không thấy được hắn, nhưng tai vẫn nghe thấy được tĩnh tâm quyết của Ngọc Hư Tử, dần dần cũng chấn định lại được. Tiếng niệm kinh cũng từ từ trở nên lớn hơn. Mỗi chữ Ngọc Hư Tử niệm ra lập tức khiến tiên âm có chút khó chịu. Cái thứ tụng niệm này so ra vốn cùng loại với sư tử hống gì đó hoặc là công pháp biết ngữ của Phật gia. Hết thảy đều chính là khắc tinh cho trận pháp của tiên âm. Bình thường thì pháp lực tiên âm cường đại nên cũng không sợ hắn. Chỉ là hiện tại pháp lực của nàng chỉ còn không tới ba thành nên dần dần có vẻ phải giáng sức. Nàng nhịn không được quá. Xú đạo sĩ, niệm làm ta đau đầu quá. Nói xong, lệnh kỳ liền huy động liên hồi. Từng đạo sát khí xông tới hướng Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử chỉ cảm thấy trong chốc lát khắp người đều là khí âm hàn, khi thì nóng, khi thì lạnh, khi thì ngứa ngáy. Bên tai nghe tiếng sấm vang rền, lại còn ẩn hiện tiếng kêu la thảm thiết. Hắn biết rõ hết thảy đều là mê huyễn trong tâm thần, nếu trong lòng nhịn không được, có chút cử động, sẽ tiếp tục bị vây hãm trong trận pháp. Liền lúc đó hắn giáng sức đề khởi đạo ra vô thượng tâm pháp, thu liễu tâm thần. Cứ vậy chống chọi với tiên âm. Tiên âm cười lạnh một tiếng, không quản tới Ngọc Hư Tử nữa, nhưng lại liên hồi thôi động trận pháp giáng xuống đám Côn Luân môn nhân. Đám môn đồ này đạo pháp không được cường đại như Ngọc Hư Tử, liền lập tức có hai người chịu đựng không nổi, lại bị vây hãm trong trận. Ngọc Hư Tử không còn chọn lựa nào khác. Hắn có thể thủ được nhưng lại không thể cứ nhìn môn nhân bị thiệt hại. Rốt cuộc đành quát lớn một tiếng. Thanh âm này từ miệng hắn phát ra giống như sét đánh giữa không trung. Ùm oành. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy một tiếng ầm vang lên trong đầu, yết hầu thấy ngọt ngọt, suýt nữa là phun ra một búng máu. Đây là do Ngọc Hư Tử liều mạng không sợ tu vi bản thân bị hao tổn, thôi động pháp lực chọi thẳng cùng tiên âm. Chỉ thấy tiên âm cùng với Ngọc Hư Tử đồng thời phun ra một búng máu. Rốt cuộc thì tiên âm cũng không chịu được. Trận pháp lợi hại cỡ này vốn là cần người có pháp lực cao cường chủ trì. Thời khắc này tiên âm chịu đựng không nổi nữa, lệnh kỳ trong tay đã rơi xuống đất. Lập tức Ngọc Hư Tử cảm thấy huyễn tượng huyễn âm chung quanh tiêu thất đi. Hắn mở mắt liền phát hiện đã về lại khu rừng kia, tiên âm cùng với Tiểu Lôi cũng ở ngay trước mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thủ liền tiến tới bắt lấy tiên âm. Mặc dù hắn cách tiên âm có hơn 10 bước, nhưng một chảo này không ngờ là đã tới ngay trước mặt. Tiểu Lôi kinh hãi liền trở tay dùng thái đao chém tới trước. Ngọc Hư Tử thật là xui xẻo. Tinh thần của hắn dù sao cũng còn bị ảnh hưởng, lúc này tâm tình vẫn còn kích động, đương nhiên là không để ý tới cây đao của Tiểu Lôi. Cứ tưởng kim sắc thủ trưởng, cánh tay bằng vàng thay thế cho cánh tay bị khinh linh tử chặt đứt năm xưa kia của hắn cho dù đụng phải đao kiếm cũng không sợ thương tích. Nhưng cây đao vừa chém lên cánh tay Ngọc Hư Tử, ánh điện quang đã xẹt khắp chung quanh. Ngọc Hư Tử lúc này mới đột nhiên nhớ ra, không xong rồi. Hắn chợt nhớ ra thái đao này của Tiểu Lôi sắc bén vô cùng, ngay cả phi kiếm cũng bị nó chặt gãy. Chỉ nghe soạt một tiếng, Ngọc Hư Tử kinh hô, cánh tay kia của hắn đã bị chặt cụt. Cũng may là cánh tay của hắn vốn không phải là huyết nhục thân thể, cho dù hoảng sợ, cũng không đau đớn lắm. Hắn liền nổi giận trở tay vung cùi trỏ đánh ngay ngực Tiểu Lôi. Đụng phải lực lượng ngàn cân cỡ này, Tiểu Lôi lập tức văng ra phía sau đụng gãy hai cây đại thụ rồi mới rớt xuống đất. Hắn muốn đứng lên nhưng vừa cử động thì lập tức lại phun ra một búng máu. Ngay lúc đó, Ngọc Hư Tử cùng kêu thảm một tiếng, liên tục lui người về phía sau, nửa thân người nhuốm đỏ tiên huyết. Hắn nhìn chằm chằm lấy Tiên Âm, ánh mắt lộ ra một quang oán độc rồi cả người mới chịu không nổi té xuống. Ngay ngực của hắn cắm một thanh lệnh kỳ màu đỏ. Tiên Âm lạnh lùng nói, ngươi hận ta thu thập ngươi sao? Ngươi thừa dịp ta bị thương mới ra tay đối phó, cũng đâu kể là quang minh chính đại gì. Ngọc Hư Tử nằm trên mặt đất, nhanh chóng lấy từ trong người ra một viên linh đan nuốt lấy rồi quát, phóng độc long thảo. Đám Côn Luân đệ tử, một nửa đều đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, coi ra đều là do chập pháp đả thương. Còn lại hai tên đệ tử, dáng hết sức đứng dậy đồng thời lấy ra một bao giấy tung về phía Tiên Âm. Tiên Âm không còn cách nào khác, nàng hiện tại có thể làm được gì đã làm rồi, thân người cũng không còn khả năng cử động nữa, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Tiểu Lôi dáng hết sức dồn lấy một tia khí lực, mắt vừa thấy vũ khí màu xanh biếc phóng về hướng Tiên Âm, hắn không còn giờ suy nghĩ, chỉ quát lên, xú bà nương, tiếp lấy. Hắn thuận tay quăng càn khôn kính trộm được trước kia qua. Tiên Âm tiếp lấy lập tức nhận ra được vật gì, trong lòng phấn khởi, đem càn khôn kính chắn trước mặt. Ong một tiếng, càn khôn kính như phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ thấy lục sắc mê vụ kia bám vào mặt kính. Tấm kính kiên cố dị thường kia không ngờ hình như bị mục nát đi, mặt kính xuất hiện một vết rạn ti tí. Tiên Âm biết tính mạng được mất là ở ngay lúc này, không còn để ý gì hết, dáng vận một hơi khẩu khí, thân người vụt lùi về phía sau vài thước rồi mới ngã xuống đất, máu phun ra ngoài miệng, nhưng cũng né tránh được mê vụ kia. Tiên Âm cười lạnh hai tiếng rồi nói, Ngọc Hư Tử, món quà hôm nay, sau này nhất định sẽ hồi báo. Nói xong, Tiểu Lôi cùng Tiên Âm hai người đỡ lấy nhau, từ từ lui vào rừng. Ngọc Hư Tử bị trọng thương chỉ ở đó không truy đuổi. Hai tên môn nhân thủ hạ của hắn nào có can đảm để rượt theo. Chỉ đành trơ mắt nhìn hai người bỏ đi. Đáng tiếc cho càn khôn kính, không ngờ trở thành phế vật. Cũng không biết vũ khí xanh biếc kia, độc long thảo gì đó, rốt cuộc là thứ gì. Tiểu Lôi đỡ Tiên Âm đi được một hồi. Đột nhiên Tiên Âm cứng người lại té xuống. Nàng té xuống mà không hề có chút dấu hiệu nào. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng đờ. Tiểu Lôi đưa tay thăm dò chỉ thấy hô hấp đều bị bế tắc. Giờ cổ tay nàng dò xét nội tức một hồi. Không ngờ nội tức trong người Tiên Âm đều tựa hồ bị đình trệ. Chẳng lẽ con mụ này đã chết rồi sao? Mặc dù Tiểu Lôi hận Tiên Âm, nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau, cũng hiểu được ả đàn bà này mặc dù đáng hận, nhưng cũng thật đáng thương. Vừa rồi trong lòng nàng mặc dù vẫn ôm ý đồ riêng, nhưng lại thật sự ra sức che chở hắn. Tính ra, nếu không có nàng, hắn sợ cũng không may rồi. Bây giờ Tiên Âm không ngờ chết đi, trong lòng Tiểu Lôi không khỏi có chút buồn rầu, chỉ đành thở dài. Tiên Âm à Tiên Âm, ngươi làm nhiều chuyện bậy như vậy, hôm nay chết ở nơi này, cái gì cũng coi như là kết liễu rồi. Nhưng lời nói vừa mới thốt ra, liền nghe thấy Tiên Âm đột nhiên rên lên một tiếng rồi ho sặc sụa. Tiểu Lôi lại càng hoảng sợ, té chồng mông xuống đất. Hắn ngoác miệng chửi tại chỗ, mẹ ngươi, nếu ngươi chưa chết, sao lại đi hù tiểu gia chứ? Tiên Âm uể oải tỉnh lại, thanh âm còn yếu ớt, khí tức lại càng hư nhược, môi khẽ rung động, uể oải nói, ngươi đương nhiên là mong ta chết đi, nhưng ta chính là bất tử. Vừa rồi, Tiên Âm bất quá là nhất thời bị bế khí. Bây giờ uể oải tỉnh lại, vừa thở được một hơi, cử động một chút, đột nhiên la hoảng một tiếng, chuyện gì đây? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, ngươi làm sao vậy? Thanh âm Tiên Âm trở nên sợ hãi đến cùng cực, nàng giống như phát điên, đột nhiên ngồi bật dậy, dùng hết sức lấy hai tay bịt lên cặp mắt, sờ sờ vài lần rồi hét lớn, ta không nhìn thấy được, mắt của ta không nhìn thấy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Hương Diễm Liễu Thương Tiểu Lôi cả kinh, chỉ thấy Tiên Âm dùng sức xoa cặp mắt, dường như phát cuồng rồi gắng gượng đứng dậy, chỉ là người sau khi đột nhiên nhìn không thấy đường thì thân thể lập tức mất đi thăng bằng, lại ngã sấp xuống. Làm sao vậy? Thanh âm Tiên Âm như muốn khóc, run rẩy nói, cặp mắt của ta, cặp mắt ta nhìn không thấy gì, nhìn không thấy gì. Tại sao lại nhìn không thấy gì? Tiểu Lôi nhíu mày rồi chậm rãi đi tới, chỉ thấy quả nhiên cặp mắt của Tiên Âm mở trừng trừng, nhưng ánh mắt lại không dịch chuyển, rõ ràng là không còn tiêu cự nữa. Tiểu Lôi không nói gì, giơ tay ra trước mắt nàng vẫy vẫy, nhưng Tiên Âm lại không có chút phản ứng. Chẳng lẽ cái đám lục sắc mê vụ kia có vấn đề? Tiểu Lôi ráng nhịn tự nói nhỏ với mình. Vừa nói những lời này ra, Tiên Âm lập tức lớn giọng nói, là độc, ta bị trúng độc rồi. Nàng đột nhiên vội vã lộn ngược túi bách bảo ra tìm lấy linh đơn rượu dược trong đó, đem bỏ cả vào miệng. Bộ dáng nàng lúc này vội vã bối rối, mặc kệ linh đơn này có phải là giải dược hay không. Sau khi nuốt xong, vết thương toàn thân lập tức trở nên đau đớn, nàng liền ngồi xuống khoanh chân vận công hóa giải dược tính. Cứ ngồi như vậy một hồi, cả người nàng run rẩy, từ từ mở mắt ra rồi liền khựng lại. À, Tiên Âm. Tiểu Lôi vừa nói được mấy chữ thì nhận ra vẻ mặt Tiên Âm có gì không phải. Quả nhiên không nghe gì mà trên mặt Tiên Âm lại chảy nước mắt. Thanh âm run rẩy nói, không xong rồi, không xong rồi. Ta thật sự là nhìn không thấy. Hai tay của nàng sờ soảng chung quanh, Tiểu Lôi thấy vẻ mặt của nàng đáng thương như vậy, dáng an ủi nói, đừng sợ, nếu như lục sắc vũ khí kia có vấn đề, chúng ta đến phía trước tìm một khúc sông rửa mắt. Rửa mắt? Tiên Âm lập tức phấn chấn lên, lớn tiếng nói, nhanh lên, nhanh đi lấy nước cho ta rửa mắt. Tiểu Lôi cười khổ nói, nơi này chung quanh hoang dã, ở đâu có nước chứ? Tiên Âm hừ một tiếng, nhẹ nhàng phất ra một trường, lập tức hóa ra được một khối hàn băng. Tiểu Lôi lắc đầu, chúng ta hiện tại còn chưa thoát hiểm, hay trước tiên hãy ly khai nơi này rồi nói. Bây giờ chúng ta đều không có thực lực để tái chiến, nếu còn bị đám người Côn Luân dây dưa, sợ rằng bỏ chạy cũng không thoát nổi. Tiên Âm cắn răng nói, được, trước tiên hãy ly khai nơi này. Nàng gắng gượng đứng lên, cả người đều lảo đảo,